mở ra. Sau khi nhìn thấy hai chữ kia, ánh mắt Thẩm Ngạn tối sầm, không khỏi nhớ đến dáng vẻ quyến rũ, thấp giọng của Khương Thanh Thời ở dưới anh đêm qua. Nghĩ đến đây, anh hơi giơ ngón tay qua, ngón tay thon dài, luồn qua cả vạt rồi kéo xuống, sau đó rũ mắt, nghiêm túc trả lời cô. Có thấy khó chịu không? Tin nhắn được gửi đi, nhưng Khương Thanh Thời không trả lời. Quản lý đang báo cáo cách đó không xa, nhìn thấy sắc mặt tối om của sếp ở trước mặt thì tim đập thình thịch. Không phải tổng giám đốc Thẩm sẽ bác bỏ đề án của anh ta đấy chứ? Sắc mặt này thật sự quá khó coi. Nhận thấy sự thay đổi của quản lý và Thẩm Ngạn, Phùng Hạng Minh ở một bên che miệng ho nhẹ một tiếng. Tổng giám đốc Thẩm. Anh đại khái đã biết được Thẩm Ngạn đang nói chuyện với ai, bèn nhắc nhở. Quản lý Lưu nói xong rồi, anh cảm thấy thế nào? Thẩm Ngạn ngước mắt lên, vẻ mặt thản nhiên nói, làm báo cáo chi tiết hơn gửi lên đi. Quản lý Lưu vui vẻ ra mặt. Được, tổng giám đốc Thẩm. Cuộc họp kết thúc, Thẩm Ngạn trở lại văn phòng. Anh suy nghĩ một lúc rồi gọi cho Khương Thanh Thời. Chuông reo một lúc lâu, đầu bên kia cuối cùng cũng trả lời. Tôi đang trang điểm. Vừa nãy Khương Thanh Thời chỉ xem qua, Thẩm Ngạn đến nói đến đây, không nhịn được hỏi. Sao anh biết chênh lệch nhiệt độ trong ngày ở Vân Thành tương đối lớn? Hỏi xong Khương Thanh Thời mới nhớ ra câu hỏi của mình có bao nhiêu ngu ngốc. Thẩm Ngạn biết, đương nhiên là vì đã tra trên mạng. Biết cô đang hối hận điều gì, Thẩm Ngạn mỉm cười. Sáng nay tôi đã tra rồi. Ồ, cô mím môi, cầm phấn má hồng trên bàn lên. Tôi phải trang điểm rồi. Thẩm Ngạn hiểu ý, lông mày nhíu lại. Hạ cánh rồi thì nói tôi biết. Tôi biết rồi. Chú ý an toàn. Tôi cũng không phải là trẻ con. Khương Thanh Thời lẩm bẩm. Tôi sẽ chú ý. Thẩm Ngạn ừ một tiếng, chậm rãi nói. Có chuyện gì thì gọi cho tôi. Sau khi cúp điện thoại, Khương Thanh Thời vỗ nhẹ lên gò má nóng bừng, lại nhìn bản thân mình trong gương. Rõ ràng không hề đánh má hồng quá tay, nhưng sao mặt của cô lại đỏ như vậy?